Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2979, 8 triệu thần hồn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Kiếm ấn này chất liệu đặc thù kiếm nam giới đời trước giới tôn cũng không biết là từ chỗ nào đạt được. Nhưng, lúc trước kiếm tổ lưu lại ý niệm xưng, người đạt được kiếm ấn chính là kiếm giới thủ hộ giả. Bởi vậy có thể thấy được bất phàm của nó. Kiếm ấn đột nhiên bay đi, để Trương Nhược Trần kinh hãi. Cẩn thận, chớ tới gần đi qua, từ trong vực sâu tuôn ra quang vụ màu đen, chính là Thượng Thanh Tổ Sư vô lượng thần lực. Chỉ giao ngăn lại Trương Nhược Trần, một mực thường thường không có gì lạ kiếm ấn, bay ra ngoài về sau, bộc phát ra quang hoa sáng tỏ chiếu rọi bát phương. Trong quang vụ màu đen từ hai tòa vực sâu dưới đáy tuôn ra, bay ra lít nha lít nhít hình người tàn ảnh, giống như là ngàn vạn quỷ hồn đồng dạng xông vào kiếm ấn. Giữa thiên địa vang lên gào thét chói tai âm thanh, khí tức âm hàn không gì sánh được. Quá quỷ dị, dù cho là Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao loại thần linh trải qua sóng to gió lớn này, đều cảm giác được dùng mình, rõ ràng là tại Lưỡng Nghi Tông, lại giống như là đặt mình vào âm hồn quỷ vực. Tình huống như thế nào a, những vật kia chẳng lẽ là thượng thanh quỷ hồn? Làm sao nhiều như vậy quỷ hồn, mỗi một đạo quỷ hồn phát ra khí tức đều không kém gì một tôn quỷ tướng, quỷ vương. Tiểu Hắc lúc nói chuyện, miệng đang phát run, Chỉ Giao nói, là tàn hồn, là Thượng Thanh Tổ Sư bộ phận thần hồn suy nghĩ, bởi vì một loại nào đó không biết tên nguyên nhân, bị bảo tồn lại. Thượng Thanh thần hồn, vì sao xông vào thanh tiểu kiếm kia? Giữa hai bên, hẳn là có liên hệ gì? Tiểu Hắc nhìn về phía Trương Nhược Trần, ở đây, chỉ sợ chỉ có Trương Nhược Trần, mới biết được đáp án. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nhìn, trong những tàn ảnh hình người kia có từng cây tia sáng màu trắng, giống như là huyết mạch đồng dạng xen lẫn tại trong hồn thể bộ. Đó là một cỗ lực lượng kỳ dị, hả, vờn quanh sau lưng Trương Nhược Trần sáu thanh thần kiếm, mãnh liệt rung động, không bị khống chế hướng hai tòa vực sâu di động đi qua. Chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần cùng sáu thanh thần kiếm kiếm linh câu thông? Không rõ ràng a, ta cảm giác được có một cỗ lực lượng quen thuộc tại cưỡng ép lôi kéo thân thể của ta. Thần kiếm lão tam ngữ khí có chút khẩn trương, đại ca kiếm đạo, kiếm thể hoàn toàn không bị khống chế, thế gian lại có lực lượng có thể ảnh hưởng thần kiếm. Không được, ta cảm giác nguồn lực lượng kia tại ảnh hưởng ý thức của ta. Chấm, thần kiếm lão lục kinh hô một tiếng, sáu thanh thần kiếm tình huống rất không ổn, như muốn bị lấy đi. Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra, lục tổ thích thiền đồ, đưa chúng nó đều thu nhập trong đồ quyển cùng nơi này không gian ngăn cách. Ngay sau đó, lòng bàn tay tuôn ra thần khí, ngưng tụ thành một cây trạng thái khí thần liên quấn quanh hướng treo giữa không trung kiếm ấn. Đùng, còn không có tới gần kiếm ấn, trạng thái khí thần liên liền bị một đạo quang vụ màu đen đánh nát. Tiểu Hắc giữ chặt Trương Nhược Trần, nói, hay là mau chóng rời đi nơi này đi, đi mời sư công, để lão nhân gia ông ta xuất thủ, giúp ngươi thu hồi thanh tiểu kiếm kia. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Thái sư phụ nếu để cho chúng ta đến đây dò xét hiển nhiên là cố ý nhờ vào đó khảo nghiệm năng lực của chúng ta. Cứ như vậy xám xịt rút đi, người không cảm thấy mất mặt, ta còn cảm thấy không mặt mũi nào đi gặp lão nhân gia ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản hoàng là cảm thấy, một đạo kiếm minh, đánh gãy Tiểu Hắc muốn nói tiếp. Tiểu Hắc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dài ba tấc kiếm ấn, tại ngàn vạn hồn ảnh điều khiển dưới, hướng hắn cùng Trương Nhược Trần bay tới. Bạo phát đi ra uy thế, so lúc trước thanh bình kiếm còn muốn càng mạnh mấy phần. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được giữa thiên địa có tà dị tiếng cười vang lên. Như địa ngục chi môn mở ra ức vạn ác ma đánh tới. Bản hoàng liền nói không nên lưu tại nơi này. Tiểu Hắc mặc dù ngoài miệng oán giận như vậy thế nhưng là không có đào tẩu, một ngụm thần diễm phun ra ngoài, hóa thành một đầu cực nóng mà sáng tỏ hỏa diễm trường hà. Thần diễm nhiệt độ không thể bảo là không cao, thiêu đến trong vùng không gian này thần văn đều hiện lên đi ra. Nhưng, không cách nào ngăn cản kiếm ấn, cũng vô pháp đối với kiếm ấn hậu phương ngàn vạn hồn ảnh tạo thành uy hiếp. Như vậy kinh hãi một màn, dọa đến Tiểu Hắc tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Chỉ giao một chỉ điểm ra đi, ở trong không gian, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo bức tường vô hình. Bành bành, tiếng nổ vang không ngừng vang lên. Kiếm ấn hình thành lực trùng kích đơn giản không gì không phá, xé rách không gian, giống như xé giấy nhẹ nhõm. Hồn ảnh phát ra quỷ dị tiếng gào trở nên càng thêm vang dội, mười phần làm người ta sợ hãi. Trương Nhược Trần không sợ, hướng về phía trước phóng ra một bước cắt cổ tay, máu tươi vẩy vào trên, lục tổ thích thiền đồ. Lập tức đồ quyền hiện ra sáng chói quang hoa màu vàng, lục tổ kim thân Phật ảnh hiện ra. Trương Nhược Trần cùng lục tổ kim thân Phật ảnh hợp hai làm một, cầm lấy đầu quyển thẳng hướng kiếm ấn vọt tới. Thu, đầu quyển vừa mới vung ra, kiếm ấn lại đột nhiên biến hóa phương vị, vạch ra một đạo sáng tỏ độ cong, đâm về Trương Nhược Trần mi tâm. Chỉ Giao cùng Tiểu Hắc đều là quá sợ hãi. Nhưng, chính là thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Trương Nhược Trần vẫn như cũ thong dong chấn định, đường kính 36 trượng vòng tròn thái cực hiển hiện ra, thân thể dọc theo hình tròn tật tốc trượt trong nháy mắt biến hóa phương vị. Hoa, kiếm ấn đâm vào trên, lục tổ thích thiền đồ, gợn sóng không gian khuấy động, lún xuống đi vào. Trương Nhược Trần bao lấy bức tranh, hướng vẫn như cũ còn chưa tỉnh hồn Chỉ Giao cùng Tiểu Hắc đi tới, nói. Ta hiện tại trong lòng nghi hoặc càng nhiều, đi gặp Thái Sư Phụ. Lão nhân gia ông ta, hẳn là có thể trả lời chúng ta rất nhiều vấn đề. Bàn đào thụ thành thần, hóa thành côn lôn giới thiên địa linh căn về sau, dáng dấp càng thêm tráng kiện. Thân cây đường kính chừng 20 dặm tràn đầy giống như long xà kình mãnh sợi rễ. Đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời cành lá cùng màu hồng phấn đóa hoa ở trong mây lúc ẩn lúc hiện, nhìn không thấy ngọn cây. Dưới cây thần khí nồng hậu dày đặc nước suối thành hồ, mùi hoa đào vị xông vào mũi. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn thấy Vẫn Thần Đảo Chủ, phát hiện cùng lần trước tại Thiên Đình nhìn thấy hắn so sánh, trở nên suy yếu không ít, mặc dù vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng che không được trên mặt bệnh trạng. Trương Nhược Trần tự nhiên không biết cái này chính là bởi vì, Vẫn Thần Đảo Chủ lần trước cứu hắn, cùng kình tổ đấu pháp, đưa đến vết thương cũ tăng lên. Trương Nhược Trần tiến lên nâng Vẫn Thần Đảo Chủ trong lòng lo lắng, nói. Thái sư phụ, ngươi thương thế này, thật không cách nào khỏi hẳn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vẫn Thần Đảo Chủ cười nhạt một tiếng, bị vận mệnh thần điện cọ sát 100.000 năm có thể sống sót, đã không tệ. Muốn khỏi hẳn, được rồi, không cần phải đi nghĩ những thứ đó, ta hiện tại chỉ hy vọng có thể chống đến mấy người các ngươi trưởng thành, có thể nâng lên côn lôn giới đời sau đại kỳ thời điểm. Hy vọng đi, nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong lòng đau buồn, cực kỳ khó chịu, nói. Thần dược có thể vì ngươi chữa thương sao, dù là chỉ có một chút như vậy tác dụng. Vẫn Thần Đảo Chủ cười lắc đầu, Tiểu Hắc thương thế trên người đã khôi phục lại, bình thường không đứng đắn hắn, giờ phút này cảm xúc xa xút nói. Sư công, ngươi thọ nguyên, thật không nhiều sao, ta có thể đi hướng phụ hoàng cầu thần dược trong vườn thuốc của hắn, mọc một gốc đâu. Không đàm luận những chuyện này, Vẫn Thần Đảo Chủ khoát tay áo trên mặt dáng tươi cười, nói. Đem ngươi nói món đồ kia phóng xuất, để cho ta nhìn xem. Trương Nhược Trần ngăn chặn trong lòng cảm xúc xa xút lấy ra, lục tổ thích thiền đồ thả ra kiếm ấn. Khạc khạc cùng kiếm ấn cùng nhau bay ra, còn có ngàn vạn đạo hồn ảnh. Hồn ảnh tiếng cười làm người ta sợ hãi, giống khóc một dạng khó nghe. Vẫn Thần Đảo Chủ nâng lên nhiều nếp nhăn già nua bàn tay cũng không thấy thi triển thuật pháp gì, vốn là hung ác đến cực điểm hồn ảnh trong nháy mắt bị ép vào tiến kiếm ấn. Kiếm ấn muốn phá không đào tẩu, nhưng, vừa mới bay ra ngoài một đoạn đường, liền trở về mà quay về, rơi vào Vẫn Thần Đảo Chủ tràn đầy nếp nhăn trong lòng bàn tay. Một cái bình thường bàn tay, lại giống một tòa thiên địa lồng giam. Ngàn vạn hồn ảnh bị vây ở lòng bàn tay, trái đột phải đụng, không cách nào đào thoát. Trương Nhược Trần hỏi, những này thật là Thượng Thanh Tổ Sư Thần Hồn suy nghĩ. Vẫn Thần Đảo Chủ ánh mắt sâu thẳm, nói. Hết thảy 8 triệu đạo thần hồn suy nghĩ, năm đó Thượng Thanh quả thật là đạt đến vô lượng cảnh. Trương Nhược Trần nói, ta nhìn những thần hồn suy nghĩ này hung ác đến cực điểm, thị sát thành tính, Thượng Thanh Tổ Sư đúng là một người như vậy. Vẫn Thần Đảo Chủ lắc đầu, không, ta cùng Thượng Thanh, ngược lại là có chút gặp nhau, chỉ ít khi đó hắn, là rất có khát vọng cùng lý tưởng một người. Chỉ có hai loại khả năng, nó một là sau khi hắn chết ý thức tiêu tán, còn sót lại thần niệm dần dần đã đản sinh ra ý thức mới, hóa thành tà ác thần niệm thể. Khả năng thứ hai tính, là hắn phá vỡ mà vào đến vô lượng cảnh về sau tính tình đại biến, tẩu hỏa nhập ma, vào lúc đó liền đã tà hóa. Trương Nhược Trần hỏi, Thái sư phụ chưa từng gặp qua đạt tới vô lượng cảnh sau Thượng Thanh Tổ Sư. Vẫn Thần Đảo Chủ lắc đầu, nói, ba người bọn họ từng mất tích qua một đoạn thời gian. Khi ta biết Thượng Thanh xuất hiện lần nữa tại Côn Lôn giới thời điểm, đã bị Bích Lạc Tử chém giết. Việc này từng tạo thành oanh động to lớn, nghe nói Thánh Tăng tự mình đi tìm qua Bích Lạc Tử hỏi thăm nguyên nhân. Ta lúc ấy, ở tại Vẫn Thần Đảo, không có quá nhiều dính vào trên đại lục sự tình, biết đến kỳ thật không nhiều. Sở dĩ, cho ngươi đi đệ thất trọng sơn, là bởi vì ta biết ngươi kế thừa kiếm tổ kiếm phách cùng kiếm giới gieo rất sâu nhân quả. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ, nói. Cho nên Thái Sư Phụ cũng cho là Thượng Thanh Tổ Sư có thể đạt tới vô lượng cảnh cùng kiếm tổ cùng kiếm giới có quan hệ. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trung cổ thời kỳ Côn Lôn giới kiếm đạo thần linh hay là có như vậy một chút không thiếu kinh diễm hạng người. Nhưng, Tam Thanh lại là kiếm đạo kiệt xuất nhất đại biểu tại dưới vô lượng chiến lực cực kỳ cường hoành. Thánh Tăng cùng Bích Lạc Tử mặc dù cũng tu kiếm, nhưng kiếm đạo chỉ là bọn hắn công phạt thủ đoạn, cũng không phải là chủ tu chi đạo. Kiếm tu lực công kích mặc dù cường hoành không gì sánh được. Nhưng, từ xưa đến nay, có thể bằng thuần túy kiếm đạo, đạt tới vô lượng cảnh, lại ít càng thêm ít. Nguyên nhân trong đó, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Lúc ấy Tam Thanh chạy tới dưới vô lượng cảnh đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể đi tìm kiếm giới. Trương Nhược Trần lĩnh hội tới Vẫn Thần Đảo chủ dụng ý, nói. Thái sư phụ chẳng lẽ là muốn ta đi tìm kiếm giới? Vẫn Thần Đảo chủ thở dài một tiếng, nói. Bởi vì chỉ có ngươi có thể làm được, ngươi cùng kiếm tổ cùng kiếm giới đều liên lụy cực sâu, khác bất kỳ tu sĩ nào, không có ngươi dạng này ưu thế, bao quát ta. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ Thái Sư Phụ không cách nào sử dụng tinh thần lực dò xét đến kiếm giới vị trí? Vẫn Thần Đảo chủ lắc đầu, nói, tinh thần lực cường đại không phải thật sự liền có thể biết tận tất cả. Hắc ám đại tam giác tinh vực hoàn toàn chính là tinh thần lực không cách nào nhìn thấu tinh vực một trong. Nghe nói như thế Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra vô số cái suy nghĩ. Ngay cả Thái Sư Phụ tinh thần lực đều không thể nhìn thấu hắc ám đại tam giác tinh vực không cách nào từ trong đó tìm tới kiếm giới. Thiên đỉnh địa ngục còn có cường giả khác làm được. Hắc ám đại tam giác tinh vực nếu có thể để cho hắn sử dụng, hoàn toàn chính là một chỗ có thể tránh né thế gian hết thảy nguy cơ chỗ ẩn thân. Vẫn Thần Đảo chủ nói, cho ngươi đi tìm kiếm kiếm giới, nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể tiến đến tìm tới Ngọc Thanh cùng Thái Thanh. Bọn hắn còn sống, Trương Nhược Trần động dung. Vẫn Thần Đảo chủ nói, nếu là bọn họ cũng đạt tới vô lượng cảnh, khẳng định như vậy còn sống. Ta sống không được bao lâu, nếu như có một ngày đột nhiên vung đi mà đi Côn Lôn giới hay là cần phải có người đến chèo chống, chỉ chèo chống đến các ngươi trưởng thành. Tiểu Hắc tâm tình chập chờn to lớn, nói. Sư công, ngươi không có việc gì, ngươi cường đại như vậy, cho dù là tử vong cũng không làm gì được ngươi. Mệnh ta do ta không do trời. Nói cái gì hỗn chướng nói. Vẫn Thần Đảo chủ tựa hồ là không muốn ảnh hưởng tâm tình của mọi người, vẻ mặt tươi cười, nâng lên nắm trong tay kiếm ấn cùng 8 triệu đạo tà ác thần hồn suy nghĩ, nói. Trong những thần hồn suy nghĩ này, có một ít kỳ dị kiếm đạo năng lượng, hẳn là Thượng Thanh có thể đột phá đến vô lượng cảnh nguyên nhân. Hiện tại ta đem nó để luyện ra giao cho ngươi, dạng này ngươi hẳn là có thể lại càng dễ tìm tới kiếm giới. Cỗ kiếm đạo năng lượng kỳ dị kia chính là trước đó Trương Nhược Trần tại thần hồn suy nghĩ thể nội trông được đến giống huyết mạch đồng dạng tia sáng màu trắng. Vẫn Thần Đảo chủ đem trong 8 triệu thần hồn suy nghĩ tia sáng màu trắng toàn bộ để luyện ra, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một giọt. Một giọt này chất lỏng màu trắng quang mang cực kỳ sáng tỏ, bên trong ẩn chứa một cỗ Trương Nhược Trần chưa từng thấy qua tinh thuần kiếm đạo lực lượng. Cho dù lấy Vẫn Thần Đảo chủ kiến thức cũng ngưng nhìn hồi lâu, cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết kiếm nguyên, Trương Nhược Trần không cách nào bình tĩnh, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Kiếm tổ bắt tuyệt một trong kiếm nguyên, không rõ ràng, Vẫn Thần Đảo chủ nói, bất quá, liền một giọt này, nếu là rơi xuống mặt đất có thể tích xuyên Côn Lôn giới. Bàn tay của ngươi, là không tiếp nổi, như vậy đi ta đưa nó phong nhập vào kiếm ấn. Xoạt, chất lỏng màu trắng cùng dài 3 tấc kiếm ấn, chậm rãi dung hợp quang mang chướng mắt. Cuối cùng, cả hai hoàn toàn tương dung, trên thân kiếm xuất hiện lít nha lít nhít tia sáng màu trắng, chói lóa mắt. Vẫn Thần Đảo chủ đem kiếm ấn đưa cho Trương Nhược Trần, nói. Ấn này hẳn là có tác dụng lớn chỗ, như đi kiếm giới, tất yếu đưa nó mang lên. Đứng ở một bên, một mực trầm mặc Trì Giao chợt mở miệng, nói. Ta cảm thấy tìm kiếm kiếm giới sự tình ta đi thích hợp hơn. Trương Nhược Trần dù sao đã không phải là Côn Lôn giới tu sĩ. Tiểu Hắc có chút bất mãn, giễu cợt nói. A, nữ nhân, có chỗ tốt so với ai khác đều giành được nhanh. Trì Giao nói, không sai, kiếm nguyên cùng kiếm thần điện rất có thể tại kiếm giới cơ duyên này, ta tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải trước giải quyết chính mình trong vấn đề tu luyện. Thái cực đạo tứ thượng tông, bát quái tông tiên thiên đạo pháp tàn quyển ta đều đã vì ngươi mượn tới, ngươi liền lưu tại Côn Lôn giới hào hào lĩnh hội đi. Bạch, bạch, bạch, nàng đem 3 mảnh mai rùa, ném cho Trương Nhược Trần, sau đó liền đi tiếp Vẫn Thần Đảo chủ kiếm ấn trong tay. Trương Nhược Trần sao lại không hiểu ý đồ của nàng, tìm kiếm kiếm giới, nào có dễ dàng như vậy, từ xưa đến nay, mê thất ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực tu sĩ vô số kể. Có thể nói, chuyến này nguy hiểm trùng điệp coi như không phải cửu tử nhất sinh, ngũ tử ngũ sinh vẫn phải có. Trương Nhược Trần thân hình lóe lên thi triển không gian Nazi trước một bước từ trong tay Vẫn Thần Đảo chủ lấy đi kiếm ấn, đón lấy Chỉ Giao đôi mắt lăng lệ kia, nói. tìm kiếm kiếm giới cũng không phải cái gì bức thiết sự tình, ta trước tiên có thể tu luyện, chờ sau khi đột phá lại đi. Dạng này nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Vẫn thần đảo chủ nhìn xem hai người bọn họ tranh đoạt dáng vẻ, híp mắt cười cười. Nhược Trần ưu thế tu sĩ khác đều không có đủ, hắn đi là thích hợp nhất, tính nguy hiểm cũng thấp nhất. Mà lại chính như hắn nói, việc này, không vội. Liền trước mắt mà nói, kỳ thật còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Chuyện trọng yếu gì? Trì Giao hỏi, vẫn thần đảo chủ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, nói. Tinh không phòng tuyến liền bị công phá, đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu tòa cổ văn minh hủy diệt. Đây là một kiện quét sạch toàn bộ vũ trụ đại sự, cùng từng cái thế lực cùng mỗi một vị tu sĩ, đều có thiên ti vạn lũ liên lụy. Ta muốn biết các ngươi như thế nào xem chuyện này. Đại sự như thế kiện bộc phát, chúng ta lại có thể làm một chút cái gì? Các ngươi không cần tỉ úy, địa ngục giới, tinh hoàn thiên, côn lôn giới kỳ thật không có khác nhau, các ngươi chỉ cần đứng tại lập trường của mình, mỗi người phát biểu ý kiến của mình liền có thể. Vẫn thần đảo chủ giống như một vị lão sư, tại khảo giáo học sinh, kiên nhẫn chờ đợi bọn hắn trả lời chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đầu dự định viết xong 2 chương phát chung, kết quả chỉ viết 1 chương nửa, mồ hôi, hiện tại một ngày viết 2 chương thế mà khó như vậy. Ngày mai tiếp tục cố gắng thử một chút, nhìn có thể hay không 2 chương. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.